kỳ diệu đất trời muôn thuở từ ngàn xưa khi chưa có nắng hồng đã có mùa xuân trong ân tình thượng đế xuân yêu thương xuân của tâm hồn xuân đến trong cơn mưa hồng thủy tàu lênh đênh vượt sóng nước mênh mông và vạn vật chìm trong mùa gội giữa xuân phát sinh mạch nước nguồn trên sỏi đá suối phúc lành vẫn chảy dòng nước trong xuân dại xuống man na đường xưa sa mạc dụng ơn trời cho mãi đến hôm nay xuân sang rực trong ngọn lửa đêm dài dẫn soi đường lữ thứ giữa trần ai xuân nhiễm màu từ nơi hang đá của đêm đông rét buốt cánh đồng bê lem đem bình an đến khắp cả gian trần xuân nồng ấm cõi lòng đêm giá lạnh xuân cứu độ ngậy trồi trên thập giá máu hồng ân độ thắm đồi cạn về muôn thánh đức tuôn xuống khắp tràn trề cho loài người tìm đến mùa xuân vĩnh cửu. Trời muôn thuở từ ngàn xưa khi chưa có nắng hồng đã có mùa xuân trong ân tình thượng đế xuân yêu thương xuân của tâm hồn xuân đến trong cơn mưa hồng thủy tàu lênh đênh vượt sóng nước mênh mông và vạn vật chìm trong mùa gội giữa xuân phát sinh mạch nước nguồn trên sỏi đá suối phúc lành vẫn chảy dòng nước trong xuân dại xuống man na đường xưa sa mạc dụng ơn trời cho mãi đến hôm nay xuân sang rực trong ngọn lửa đêm dài dẫn soi đường lữ thứ giữa trần ai xuân nhiễm màu từ nơi hang đá của đêm đông rét buốt cánh đồng bên em đem bình an đến khắp cả gian trần xuân nồng ấm cõi lòng đêm giá lạnh xuân cứu độ nảy trồi trên thập giá máu hồng ân độ thắm đồi cạn về muôn thánh đức tuôn xuống khắp tràn trề